Chương 1383, đệ đệ là nhân vật phản diện 80. Lại nói tiếp Nhược Dương lúc này đây cũng là nhân họa đắc phúc, một cái dưỡng hồn đan hiệu lực chẳng những chữa trị Nhược Dương thức hải, còn chắc chắn làm lớn ra Nhược Dương thức hải gấp 3. Hơn nữa Nhược Dương vốn xuất khiếu kỳ tu vi cũng thăng chức đến nửa bước độ kiếp, chỉ cần tại nỗ lực nhất hạ, chính là độ kiếp kỳ, Nhược Dương thiên tư siêu tuyệt, đến độ kiếp kỳ sức chiến đấu hội viễn siêu phổ thông độ kiếp kỳ. Tự cấp Nhược Dương tổ chức trưởng lão nghi thức hoan nghênh lúc trước, còn muốn trước cho Nhược Dương chọn lựa một chút ngày sau cư trụ tử phong, như vậy ngày sau Nhược Dương mở sơn môn thu đệ tử cũng có địa phương làm cho người ta cư trụ. Nhược Dương lại không thế nào muốn cái này thuộc về mình địa bàn, nó ghé vào Nhiếp Song Song trong tay đánh lăn làm lũng chơi xấu. Song Song, ta không cần rời đi Song Song Miêu, ta không cần tự mình đi ở Miêu, ta muốn cùng Song Song cùng Tiểu Ngư cùng một chỗ Miêu. Ta một cái miêu ở một chút cũng không vui vẻ miêu. Một bên Phượng Phỉ Ngọc cũng là gương mặt không tha, sư phụ, không muốn cho Nhược Dương ra ở riêng sao chúng ta Thiên Tịnh Phong lớn như vậy, Nhược Dương còn nhỏ như vậy một cái, lại không chiếm địa phương. Ngươi nhìn Nhược Dương nhỏ như vậy, một mình ở nhiều cô đơn à, sư phụ ngươi có thể yên tâm sao, còn có Trúc Ngộng bế quan ra, nếu là muốn tìm Nhược Dương chơi đều vô pháp đi qua. Trúc Ngộng tại Nhiếp Song Song đi Nam Điền Quỷ Quốc trong khoảng thời gian này vẫn chăm chỉ tu luyện, rốt cục muốn lần đầu tiên đột phá tự thân cấp bậc, cho nên tiến vào bế quan trạng thái. Nhiếp Song Song bị Phượng Phỉ Ngọc cùng Nhược Dương hai cái quấy không có biện pháp, bất đắc dĩ gật một cái Nhược Dương cùng Phượng Phỉ Ngọc chán, hai người các ngươi, thật là chính là hai cái thiên ma tinh. Ai nói với các ngươi có địa bàn của mình liền thế nào cũng phải ra ở riêng, có được chính mình tử phong là thân phận địa vị tượng trưng. Nhưng mà đang ở nơi nào lại là chính mình định đoạt. Nhược Dương nếu không thích chính mình ra ở riêng, tự nhiên còn có thể ở tại Thiên Tịnh Phong, chỉ là lại không thể không có địa bàn của mình. Nguyên lai không cần ra ở riêng A vừa nghe nói không cần ra ở riêng, Nhược Dương cùng Phượng Phỉ Ngọc lập tức tinh thần, một người một mèo xuống lại, nói nhỏ bắt đầu nghiên cứu đất này bản muốn cắt đi nơi nào. Nhiếp Song Song lắc lắc đầu, một chút Nhược Dương cùng Phượng Phỉ Ngọc đến gần cùng nhau đầu nhỏ. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ xem ngươi ngày sau cư trụ tử phong tên gọi là gì hảo. Nhược Dương ngẩng đầu lên, thanh âm hết sức vui thích, không cần nghĩ miêu, liền cứ gọi Nhược Dương Phong miêu. Nhược Dương Phong cái này không ngươi tên của bản thân sao, nào có lấy tên của bản thân cho cư trụ tử phong đặt tên á vừa nghe Nhược Dương đặt tên, Phượng Phỉ Ngọc trước cười phun. Nhược Dương nghiêng đầu, lan tử la sắc trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, không thể được sao miêu, ta rất thích Nhược Dương tên này miêu. Nhược Dương, cư trụ ngọn núi, gọi Nhược Dương Phong không phải rất tốt sao miêu. Nhiếp Song Song sờ sờ Nhược Dương đầu, tự nhiên có thể, cá nhân cư trụ tử phong đặt tên toàn dựa vào mình thích, không có quy định không cho dùng tên của bản thân cho tử phong mệnh danh, chỉ cần Nhược Dương mình thích là được rồi. Vậy thì gọi Nhược Dương ngọn núi miêu được đến Nhiếp Song Song tán thành, Nhược Dương lập tức cao hứng đứng lên, đuôi to hưng phấn đứng lên run run, ấm màu vàng tóc dài cuộn sóng giống nhau phập phồng vài cái. Nhược Dương lựa chọn Nhược Dương Phong liền tại Nhiếp Song Song Thiên Tịnh Phong bên cạnh, thiên cơ môn người đều tương đối sợ Nhiếp Song Song, không chỉ là các đệ tử, chính là đều là trưởng lão người nhìn đến Nhiếp Song Song thời điểm cũng đều rất sợ. Điều này cũng làm cho dẫn đến Nhiếp Song Song Thiên Tịnh Phong chung quanh vài tòa tử phong đều không có người tới tuyển, vừa lúc phương tiện Nhược Dương, tìm cái cách Nhiếp Song Song gần nhất tử phong làm địa bàn. Sau Nhược Dương trưởng lão nhậm chức đại điển cùng hoan nghênh sẽ liền tại đồng nhất ngày cử hành. Để tỏ lòng đối Nhược Dương coi trọng, Nhiếp Song Song chuẩn bị cho Nhược Dương nhậm chức đại điển cùng hoan nghênh hội đều thập phần long trọng. Mới nhập môn trưởng lão có một cái phúc lợi, chính là có thể đi cấm địa tu luyện 3 năm, Nhiếp Song Song tự nhiên sẽ không để cho Nhược Dương sai qua cái này phúc lợi. Tại Nhược Dương cùng Phượng Phỉ Ngọc lưu luyến không rời dưới con mắt, Nhiếp Song Song thập phần tâm lệnh chàng đem Nhược Dương đưa đi cấm địa bên trong, nhượng Nhược Dương tự mình đi bế quan. Nếu Nhược Dương đủ cố gắng, 3 năm sau nói không chừng liền có thể đột phá độ kiếp kỳ, cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Tiến bước Nhược Dương sau, Nhiếp Song Song lại bắt đầu chuẩn bị mang thiên cơ môn đệ tử đi bí cảnh sự tình, đi bí cảnh chỗ tốt không thể đo lường, mà thiên cơ môn trúc cơ kỳ đệ tử lại nhiều đếm không xuể, tự nhiên không có khả năng mỗi người có phận. Cho nên muốn được đến cái này danh lạch, liền muốn chứng minh chính mình là ưu tú nhất, nhất sẽ không lãng phí trận này cơ duyên người. Về phần muốn như thế nào chứng minh điểm này, thập phần đơn giản, võ đài đánh một hồi, thắng đi thua lưu. Lúc này đây đi bí cảnh danh ngạch, đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử tổng cộng 70 cái, ngoại môn đệ tử 30. Vì công bình, nội môn đệ tử hòa thân truyền đệ tử tiến hành lôi đài chiến đấu, ngoại môn đệ tử chính mình cử hành lôi đài chiến đấu, như thế hai bên tách ra chân tuyển người ưu tú. Các đệ tử ở trên lôi đài chiến đấu, Nhiếp Song Song cùng môn chủ Nhiếp Cảnh Lâm, phó môn chủ Bùi Linh cùng với một đám các trưởng lão ngồi ở quan chiến đài trên nhìn những đệ tử này chiến đấu, đánh giá tham chiến đệ tử tu hành tiến độ. Lúc này đây lôi đài tái, Phượng Phỉ Ngọc biểu hiện thập phần mắt sáng, từ đầu tới đuôi không có một cái đệ tử là Phượng Phỉ Ngọc đối thủ, đặc biệt Nhiếp Song Song chỉ bảo hắn tứ thức kiếm quyết, mỗi lần đều có thể giúp Phượng Phỉ Ngọc đánh bại kình địch. Lúc này đây Phượng Phỉ Ngọc triệt để rửa sạch nhục trước, lúc trước vạn chúng đài bái sư chi ngày, bao nhiêu người chê cười Nhiếp Song Song ánh mắt không được, thế nhưng tuyển Phượng Phỉ Ngọc như vậy cái đồ đệ. Nay sự thật chứng minh, Nhiếp Song Song ánh mắt kỳ thật là cực tốt, Phượng Phỉ Ngọc dùng chính mình ưu tú biểu hiện, ngăn chặn mọi người miệng. Mà trừ Phượng Phỉ Ngọc, còn có một cái biểu hiện mắt sáng, chính là phó môn chủ Bùi Linh đệ tử thân truyền Tân Ngộng. Tân Ngộng cũng là trúc cơ kỳ, sức chiến đấu thế nhưng cũng thập phần cường hãn, hơn nữa Tân Ngộng vũ khí là một cái trắng nón như ngọc ngọc sừng roi, phụ trợ công kích vũ khí là bay phượng trâm, hai kiện vũ khí luân phiên sử dụng, không ai có thể đánh bại Tân Ngộng. Trong lúc nhất thời Phượng Phỉ Ngọc cùng Tân Ngộng trở thành tỷ thí hạng nhất có lợi nhất đấu võ người, tất cả mọi người đang suy đoán hai người đến cuối cùng ai có thể vấn đỉnh đệ nhất vòng nguyệt quế. Còn có kia tâm nhãn linh hoạt, bắt đầu mở đổ cục, đánh bạc ai là đệ nhất. Nhiếp Song Song nhìn nhìn phía dưới khí thế ngất trời mở bản cược đệ tử, chân mày cau lại. Nhiếp Song Song nhất không thích chính là đánh bạc, có tâm nhượng người thủ hạ đi một vòng, cảnh cáo bọn họ không cần loạn mở bản cược. Nhiếp Cảnh Lâm biết mình nữ nhi tính tình, vừa nhìn Nhiếp Song Song nhíu mày liền biết nàng nghĩ gì, lập tức nói, Song Song, những đệ tử này ngày thường theo khuôn phép cũ, cũng không ai tụ chúng đánh bạc. Nay mọi người bất quá làm mưu đồ cái việc vui, cũng không có người mở đại ván cược kiếm linh thạch, chỉ lúc này đây, ngươi liền không muốn thái khắc nghiệt, theo bọn họ đi thôi. Nhiếp Song Song giật giật khỏe miệng, ngày thường theo khuôn phép cũ, cha nàng là đối thiên cơ môn đệ tử có cái gì hiểu lầm sao? Mỗi người đều biết thiên cơ môn là đối đệ tử rộng nhất vương được rồi, môn hạ đệ tử đều nhanh rời rạc thành thị trường tự do, nơi nào đến theo khuôn phép cũ. Bất quá Nhiếp Cảnh Lâm đều lên tiếng, Nhiếp Song Song cũng sẽ không bác cha nàng mặt mũi, chỉ có thể là mắt không thấy lòng không phiền, không đi xem những kia tụ chúng đánh bạc đệ tử.